ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 Hoa hồng trắng lâu đài. Canh 2, đi ngươi xào huyệt sao? Bởi vì bị bắt đi động tác quá đột ngột. Phí Su theo bản năng há mồm kêu một tiếng, sau miệng mở ra phùng chen vào căn mềm dẻo dây đằng. An tĩnh mà tạp ở Phí Su trắng tinh răng gian. Là vì phòng ngừa cao tốc di động trong lúc vương hậu cắn được chính mình đầu lưỡi, quả thực săn sóc. Đến không giống cái dã man dị tộc, Phí Su ngón tay cũng bắt lấy xám trắng dây đằng. Mượt mà mảnh khảnh đầu ngón tay hơi hơi rơi vào đi chút. Cùng phía trước những cái đó sắt thép da cứng rắn dây đằng hoàn toàn bất đồng. Thực mềm mại, là giống như đã từng quen biết tay. Phí Su ở phía trước cầu nguyện khi kỳ dị đi vào ngầm thời điểm cũng sờ đến quá. Như là giải áp cầu còn mang theo đạn, Phí Su cũng nhìn đoạn trinh động tác. Ngơ ngẩn mà nhìn những cái đó hỏa tinh từ dây đằng mặt ngoài thẳng hoạt đến trên mặt đất, này đó dây. Đằng đột phá người chơi phía trước kinh nghiệm cùng nhận chi. Chúng nó không sợ hỏa, là chớp công phu. Phí Su đã bị dây đằng bọc đưa tới cao lớn dị tộc bên người, dị tộc kêu một tiếng. Phí Su nghe không hiểu, nhưng biết này hẳn là cao hứng tự, thân thể cương đến như là tòa khắc băng. Phí Su đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích, hoàn toàn không biết cái này xông ra hiện dị tộc rốt cuộc là muốn làm cái gì. Kế tiếp sẽ như thế nào làm, cổ dục thu hồi ngọn lửa. Rơi xuống trên mặt đất, thấp giọng mắng câu, sắc mặt xú đến muốn chết, hắn nhìn đoạn trinh biểu. Không tiếp tục mắng ra tới, đoạn trinh thoạt nhìn vẫn là 10 chấn định bộ dáng. Như là Phí Su từ hắn trước bị mang đi cũng chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn tự cùng trạng thái, lạnh. Lùng thể diện vô biểu, dị tộc duỗi tay. Trên tay vảy dán Phí Su mặt. Chọc đến Phí Su nhẹ nhàng run rẩy, đoạn trinh đế giày cùng nham thạch mặt tiếp xúc. Phát ra, đốc đốc tiếng vang. An tĩnh mà vang ở không đãng không gian chung, hắn khom lưng. Cầm lấy trên mặt đất đồ vật, xương ngón tay banh thật sự khẩn, như là kéo đến cực hạn dây cung. Ngươi muốn tìm chính là cái này đi, dị tộc cùng người chơi ánh mắt đều tập trung đến đoạn trinh. Trên tay đó là viên bạch sắc trứng, hoặc là nói đại hào dị tộc trứng, bất chi bất giác chung. Vỏ trứng càng ngày càng mỏng, mà cách đơn bạc tầng sắc ngoài, bên trong sinh mệnh dấu hiệu cũng càng ngày càng hiện. Động tĩnh càng lúc càng lớn, phảng phất cái gì liền phải từ bên trong sinh ra, đoạn trinh cùng cổ dục. Mới đầu đều xác định đây là cái bởi vì dinh dưỡng bất lương đã tử vong trứng. Bởi vì xác quá dày, liền tính là cường đại dị tộc ấu tể cũng không có khả năng tại đây huống hạ một mình phá xác nhưng. Không biết vì sao, vốn dĩ yên tĩnh bạch trứng sinh mệnh lực càng ngày càng cường. Vỏ trứng cũng càng ngày càng mỏng. Có lẽ sinh ra ngày liền tại đây mấy ngày, đoạn trinh cùng cổ dục đệ thời gian phát hiện chuyện này. Bọn họ vốn dĩ tưởng trước tiên đem thứ này xử lý rớt. Nhưng Phí Su thẳng lấy ở trên tay. Ai cũng không muốn đưa ra cái này kiến nghị, sau lại Phí Su chút thể lực chống đỡ hết nổi. Này cái trứng thẳng đặt ở bọn họ nơi này. Mỗi lần dây đằng tập kích, trừ bỏ điên cuồng mà tới gần Phí Su, ý vô tình. Cái khác dây đằng tập kích trọng điểm khi cũng tại đây cái trứng cầm giả trên người, chúng nó ở tim. Nó, bao gồm cái này từ dưới nền đất toát ra tới kỳ quái sinh vật. Tập kích người chơi thời điểm cũng ở xác định này viên trứng vị trí, đoạn trinh phía sau chính là viên đêm châu. Ở đêm châu lượng ánh sáng chung, này viên bạch trứng thậm chí có vẻ mấy thấu. Có thể ẩn ẩn xem bên trong hình dáng, đoạn trinh tay đặt ở này viên dị tộc trứng thượng. Năm ngón tay thon dài đẹp, lại làm nanh ác ảo giác, trên người trải rộng màu đen vảy dị tộc giật giật. Nó không thế nào sẽ che giấu chính mình tự, đoạn trinh đã được đến chính mình muốn đáp án, lạnh lùng. Nam hơi hơi ngẩng lên đầu, phun ra ngôn ngữ như là thấm băng. Không có biện pháp đối phó ngươi. Ngươi cảm thấy ta biện pháp đối phó thứ này sao? Đoạn trinh chưa cho dị tộc phản ứng thời gian. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói, đầu ngón tay dùng sức. Vỏ trứng hơi hơi hạ hãm ra vài giờ dấu vết, nhưng dị tộc trứng da mềm dẻo hãn. Như vậy đi xuống quả trứng này sớm hay muộn hủy ở đoạn trinh trong tay, dị tộc hôi sắc dựng đồng. chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Đoạn Trinh. Phảng phất điều theo dõi mục tiêu âm lãnh xà, nó hơi hơi cung khởi thân thể. Trên người vảy hơi hơi ông trương, như là muốn khởi xướng tiến công tư thế, liền cổ dục đều biết. Trí tuệ hạn quái vật bị chọc giận sau nói không chừng sẽ tiến lên tới cái lưỡng bại câu. Thương, nhưng hướng suy nghĩ chu toàn. Kiên nhẫn 10 phần Đoạn Trinh chút khác thường. Cũng không phải dĩ vãng thong thả ung dung chu toàn phong cách. Muốn trao đổi sao? Không ở ngươi xông tới phía trước ta chắc chắn đem nó giết. Nó đối với các ngươi rất quan trọng đi. Nhìn đến dị tộc phản ứng. Đoạn Trinh biết chính mình đoán đúng rồi, quản gia ở chút sự thượng không lừa gạt bọn họ. Đích xác bởi vì nào đó nguyên nhân. Dị tộc đi hướng suy sụp, không bọn họ hiện tại đối mặt tuyệt đối không ngừng cái này quái vật các. Người chơi còn rất nhiều công kích đạo cụ có thể nếm thử. Hiện tại đình chỉ công kích là ném chuột sợ vỡ đồ, bất luận là đem phí su mang theo trên người đối. Bọn họ khởi xướng công kích, vẫn là dị tộc một mình lại đây. Đoạn Trinh trong đầu đã ứng đối phương pháp, muốn phí su trở về. Dị tộc đốn hạ, làm ra ngoài dự đoán hành động nó ôm bao lấy phí su dây đằng kén. Xoay người rời đi nơi này, Đoạn Trinh hơi giật mình. Sắc mặt xanh mét, cười chết. Ôm lão bà liền chạy nếu không biết như thế nào lựa chọn là đúng. Dứt khoát liền tiền thích hảo vương hậu ai còn lý này đó đại bạch đàn quanh thân đầu hưu. Quạnh lên hương khí trạng thái xấu hạ. Đoạn Trinh năm ngón tay hơi hơi thu nạp. Trên tay dị tộc trứng ẩn ẩn phát ra điểm xấu tan vỡ thanh, ở đối thượng phí su ánh mắt khoảnh khắc. Đoạn Trinh buông lỏng tay, sao dị tộc thật sự điểm đều sẽ không ôm. Khiêng phí su giống như là khiêng cái bao tải dạng, phí su thật sự còn không có bị như vậy ôm quá. Mềm mại bụng trống cứng rắn bả vai, cộm bên trong mềm mại khí quan, đầu chiều hạ, cũng chút vựng vựng, đặc biệt là dị tộc di động đường bộ thực tùy ý tốc độ cũng thực mau. Phí su không một lát liền cảm thấy chút buồn nôn, liền sợ hãi đều đành phải vậy. Phí su vỗ vỗ dị tộc sau eo, nhưng liền cùng cào ngứa dạng. Như vậy tiểu nhân lực đạo thậm chí không bị chú ý tới, phí su hảo đi moi cao lớn dị tộc trên người. Vậy, hy vọng cái này hành động có thể khiến cho nó chú ý, gián sát khi cũng nhìn không ra tới vảy bên cạnh. Sắc bén, phí su là thoáng dùng sức, trắng nõn mượt mà lòng bàn tay đã bị cắt cái miệng nhỏ, huyết dịch chậm rãi từ thật nhỏ miệng. Vết thương chảy ra, mùi máu tươi phiêu tán đến trong không khí. Bị nhanh nhạy khứu giác bắt giữ, dị tộc động tác lập tức dừng, nó nhẹ nhàng đem tiểu vương hậu đặt ở trên mặt đất, thâm thúy ngũ quan, cực có lực công kích diện mạo lại là phiến mang, ngây thơ dị tộc không bạch yếu ớt thư vì cái gì đột. Bị thương, gấp đến độ ở phí su chung quanh loạn bò, tưởng đem cái kia thương tổn thư địch tìm ra, bởi vì nó thật lớn lực đạo. Bị nó tiếp xúc qua đi vách đá đều sẽ lưu lại hố nhỏ cùng vết rách. Đá vụn rào rạt mà đi xuống rớt, xám trắng sắc dây đằng cũng dán vách tường uốn lượn. Cảnh giác phẫn nộ bộ dáng, phí su nhìn cái này dị tộc như ẩn như hiện răng nhọn thực sợ hãi, hắn hoàn. Toàn nghe không hiểu dị tộc ngôn ngữ, cũng không hiểu nó vì cái gì đột biến đến cuồng táo. Như là nhất bí ẩn nhất quý trọng bảo tàng bị thiện động. Màu đỏ tươi muốn nơi đi quyết những cái đó ti tiện ăn trộm, phí su nhìn trên tường xám trắng dây đằng. Hướng góc tường rụt rụt, nếu dây đằng không sợ hỏa nói. Trước mắt lấy hắn đạo cụ hoàn toàn vô pháp đối dây đằng tạo thành thương tổn. Càng nói chung quanh còn cái này cường đến đáng sợ dị tộc, màu đen dị tộc tự còn không có hoàn toàn. Bình phục xuống dưới, nhưng không lại phá hư chung quanh vách đá ý đồ tìm ra chút cái gì. Mà là ngừng ở phí su chung quanh. Để sát vào phí su bị thương ngón tay, nó tựa hồ đối mùi máu tươi thực mẫn, phí su nhìn mắt xám dị. Tộc hơi hơi cúi đầu bộ dáng, khẩn trương mà mím môi. Không bạch nó muốn làm cái gì, dị tộc cao lớn thân hình từ phía sau thoạt nhìn có thể hoàn toàn. Toàn mà đem kiều tiểu nhân phí su ngăn trở. Nó đột nửa ngồi xổm phí su trước mặt. Hơi lạnh môi tới gần kia căn còn thấm hồng sắc ngón tay, hiện tại là phí su lấy trên cao nhìn xuống. Góc độ nhìn dị tộc quá hoàn mỹ ngũ quan cùng mặt bộ đường cong, trừ bỏ những cái đó quỷ dị vậy. Đây là Trương chọn không ra sai lầm mặt, nhưng Phí Xu biết. Muốn mở ra kia hình dạng duyên dáng cánh môi. Bên trong sắc nhọn đến thấm hàm răng liền sẽ hoàn toàn bạo lộ. Đây là Trương dị tộc dùng để dụ hoặc cùng ngụy trang túi ra mà thôi, có lẽ là thấu đến thân cận quá. Phí Xu còn có thể nghe đến dị tộc trên người chiều ướt. Có lẽ là lâu lắm không tiếp xúc ánh mặt trời. Còn thực vật suy bại khí vị, chiều ướt. Sắc nhọn hàm răng, lạnh lẽo phải. Đối mùi máu tê mẫn, Phí Xu không tự giác mà ở trong đầu đem này mấy cái từ ngữ liên hệ lên. Đến ra kết luận làm hắn phía sau lưng phát lạnh, chút động vật ở người được mùi máu tươi sau sẽ phá. Lệ cuồng táo, thậm chí mất đi lý trí. Dư lại ăn cơm cùng giết chóc bản năng, trước dị tộc. Có phải là như vậy loại? Ý nghĩ như vậy, Phí Xu đang xem mắt xám quái vật người người chính mình động tác. Trước đều là hoa, hắn ý đồ đem chính mình tay rút về tới. Bởi vì đè ép miệng vết thương, không tự giác mà phát ra thanh nhẹ tiểu nhân đau hô. Kia đạo thương trong miệng cũng chảy ra máu tươi dịch, hắn tay bị túm. Không cho thu hồi tới, Phí Xu khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trong đầu thần kinh căng chặt thành căn tuyến. Cơ hồ có thể khẳng định chính mình phía trước suy đoán này dị tộc bị đột mùi máu tươi kích phát rồi. Muốn ăn. Nó hẳn là muốn ăn hắn, dị tộc ở liếm hắn. Phí Xu có thể kiều ngón tay làm nó liếm chính mình tròn tròn lòng bàn tay. Miệng vết thương tê tê ngứa ngứa. Huyết dịch bị thực mắt xám dị tộc cất chứa đến chính mình trong bụng, đại khái là đầu lưỡi thượng. Gai ngược, kiều nộn làn ra chút đau đớn, Phí Xu đem cái này hành vi lý giải thành khai vị đồ ăn. Hắn rất sợ liếm liếm cái này dị tộc đột cắn hắn khẩu, so với bị dị tộc dùng kia khẩu sắc nhọn nha. Đem chính mình ăn luôn. Phí Xu đều càng tình nguyện bị dây đằng hút khô rồi, tim đập ra tốc. Phí Xu bên tai đều là dị tộc liếm hắn phát ra đầm nước thanh cùng chính mình tim đập, hắn trong lúc. Vô tình đi xuống liếc, bị dọa đến thần sắc dại ra. Thiếu chút nữa chân mềm đến ngồi dưới đất, mùi máu tươi khả năng không chỉ có kích phát rồi này gì. Tộc muốn ăn, phía trước che ở dị tộc phía trước côn giáp. Bị đỉnh đi lên, tê. Không hổ là dị tộc. Ta cảm thấy lão bà tao không được quá sâu tiểu Xu hẳn là sẽ khó chịu đến nôn khan không quan. Hệ, hoa hoa, muội muội thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là sử dụng quá độ đều có thể bổ sung thể lực ta cảm thấy. Nếu không phải lão bà phát hiện này tiểu quái vật thời điểm phản ứng thật sự quá lớn. Đều làm đau lòng. Hiện tại hẳn là đã trên mặt đất bò ta là biến thái. Ô ô, ta đau lòng ngưu tử cũng đau Phí Xu bên tai cơ hồ muốn bắt đầu vù vù. Tầm mắt cũng không dám nữa hướng bên kia đi, mắt xám quái vật chút nào không che giấu chính mình. Động tĩnh y tứ, nó cũng không loại đạo đức ước thúc cùng cảm thấy thẹn. Tùy tiện mà ở Phí Xu trước mặt hoảng, không biết có phải hay không bị liếm lâu lắm. Lâu đến miệng vết thương đều đã không giác. Phí Xu còn bị bắt xuống tay. Như là viên như thế nào hàm cũng hàm không nị điểm mỹ trái cây, có lẽ là phía trước Phí Xu kháng. Nghị nổi lên tác dụng. Lần này dị tộc đem hắn bế lên tới thời điểm không giống phía trước như vậy trực tiếp khiêng lên. Tới, mắt xám quái vật ý đồ đem Phí Xu tinh tế cân xứng chân hướng chính mình trên eo bàn, Phí Xu phát. Hiện quái vật tính toán thời điểm thực hoảng sợ, suy yếu mà đem tay để ở dị tộc ngực trước. Kiệt lực tưởng đem khoảng cách kéo ra, nhưng vô được việc. Quái vật không hiểu tiểu vương hậu phản kháng, cũng căn bản không đem điểm này lực đạo đặt ở. Nó thậm chí cho rằng Phí Xu ở cùng nó chơi đùa. Dùng mặt sườn lạnh băng vảy đi dán Phí Xu tế bạch cổ, Phí Xu sợ đến phát run. Nhưng có thể duỗi tay đi ôm dị tộc cổ bảo trì cân bằng. Tế bạch đầu ngón tay dán ở phiến lạnh lẽo thượng, hắn như là tờ giấy dạng. Khinh phiêu phiêu mà treo ở dị tộc trên người, yếu điểm điểm lực đạo liền sẽ yếu ớt mà tản ra. Hoặc là theo rất nhỏ động tĩnh trên dưới điên động, cũng may dị tộc tựa hồ cũng không kia phương. Diện ý tứ. Có lẽ nó là cảm thấy như vậy phương tiện lên đường, Phí Xu vẫn căng chặt thân thể. Không dám điểm thả lòng. Hắn do dự hạ, mở miệng, chút ức chế không được run rẩy cùng sợ hãi. Nhưng lại ngoài ý muốn mềm mại hòa bình cùng. Ngươi muốn mang ta đi ngươi xào huyệt sao? Mắt xám quái vật dừng lại. tầm mắt chuyên chú mà nhìn trong lòng ngực, đây là hắn lần thứ hai như vậy ôn nhu mà đối nó nói chuyện. Hết chương.